Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, ba chiếc nhẫn. Nói lấy, Isuka Shido liền kéo lấy chị em Yamai hai người rời đi mảnh đất trống này. Hắn cũng không muốn cùng Sakurajima Mai các nàng trò chuyện quá nhiều. Liền tùy tiện nói đôi câu. Sau đó tại lúc các nàng không có phản ứng lại, rời đi trước. Phải nói Yukinoshita Yukino các nàng là tình nhân bách hợp. Isuka Shido thật ra thì cũng không tin. Hắn thấy, chắc là giả trang. Cho nên lời nói ban nãy của Isuka Shido cũng không có thâm ý gì. Chỉ là muốn biểu đạt chính mình tựa hồ là hiểu lầm rồi. Sau đó lần sau hai người, liền có lý do tránh các nàng. Mà lại nói không chừng, các nàng bởi vì kiêng kỵ một điểm này, sợ hắn đem chuyện ngày hôm nay nói ra, liền sẽ không lại tiếp tục quấn hắn tìm hắn để gây sự nữa nha. Sakurajima Mai há mồm muốn giải thích cái gì, nhưng còn chưa kịp nói. Isuka Shido bọn họ đã cách xa các nàng, không biết đi chỗ nào. Sakurajima Mai cùng Yukinoshita Yukino liếc nhau một cái, sau đó thở dài một cái. Quả nhiên Isuka Shido tính cách cũng quá ác liệt. Hoàn toàn không bằng các nàng bất kỳ không gian. Mà bên kia, Isuka Shido cùng Yamai tổ muội đã tới trong công viên tâm vị trí. Thuộc về khu mua sắm vực địa phương. Bởi vì bọn họ đem so sánh sớm. Cơ bản phần lớn trò chơi đều chơi qua. Còn lại đều cảm giác không quá thú vị. Cũng liền không có hứng thú gì rồi. Đối với bọn họ tới nói, lần này công viên hẹn hò, không thể nghi ngờ là có chút thất vọng. Cho nên, Isuka Shido liền không thể làm gì khác hơn là sử dụng ra sau cùng tuyệt chiêu. Cho chị em Yamai hai người mua lễ vật tới rồi. Giống như một ít thiếu nữ xinh đẹp trò chơi thiết lập. Chỉ cần đưa nữ hài tử yêu thích lễ vật, liền có thể gia tăng độ hảo cảm. Thật ra thì thực tế cũng giống vậy. Bất quá tại thực tế, muốn có đầy đủ độ hảo cảm làm là tiền đề, mới có thể dùng như vậy chiêu số. Mà không thể nghi ngờ, chị em Yamai đối với độ hảo cảm của Isuka Shido đã mắc rồi. Cũng gia tăng không được bao nhiêu, nhưng ít ra có thể để cho các nàng cao hứng một chút. Cũng coi là không uổng công tới một chuyến công viên hẹn hò. Công viên khu mua sắm, phần lớn đều là bán một chút giống như là con rối như vậy vật kỷ niệm. Đương nhiên nơi này vật kỷ niệm cũng đều không tiện nghi. So bên ngoài đắt hơn rất nhiều. Bọn họ đi một vòng, cũng không có phát hiện đặc biệt gì muốn mua. Cùng Nasumi hoặc là Yoshino không giống nhau. Chị em Yamai đối với con rối không có hứng thú quá lớn, cho nên lộ ra có chút không hứng thú lắm. Lúc này, ba người đi tới nhất định cửa hàng bán tặng phẩm. Nơi này hàng hóa cùng những thứ khác không giống nhau. Không phải là mao nhung con rối như vậy phổ thông đồ chơi, mà là tương đối quý giá, giống như là bảo thạch hoặc là thủy tinh, hơn nữa đều đánh tình nhân cờ hiệu, rõ ràng cho thấy khâm phục lữ sinh ý, để cho các tình lữ tại công viên hẹn hò sau, trở lại mua những thứ này coi như tín vật đính ước. Chị em Yamai đối với những thứ đồ khác không thể hứng thú, không biết có thích hay không những thứ này đây. Bình thường tới nói, nữ hài tử rất khó kháng cự vật xinh đẹp, nhất là yêu thích nam hài đưa. Nếu như cho các nàng mua chút ít thủy tinh liên cái gì, hẳn là sẽ rất cao hứng đi. Yuzuru, Kaguya, có gì thích sao? Isuka Shido cười một tiếng hỏi. Hắn phát hiện tiền của mình thật sự đều tốn ở trên người nữ nhân rồi. Bất quá cái này với hắn mà nói, có thể làm cho các nàng cảm thấy cao hứng, không thể nghi ngờ là rất đáng giá. Bổn cung còn không có tìm được đặc biệt yêu thích đây. Yamai Kaguya nhẹ khẽ lắc đầu. Nhưng nhìn nàng bất ngờ nhìn về phía một bên nước đen tinh. Dường như thật thích. Bất quá bởi vì băn khoăn cái gì, cho nên không có nói ra. Isuka Shido nhìn một cái. Rất đẹp nước đen tinh. Có một loại rất cảm giác thần bí. Dường như có đặc thù gì ma lực. Khó trách Yamai Kaguya sẽ thích. Nhưng hắn nhìn một cái giá cả, có chút tiếc nuối, dường như không phải là hắn bây giờ có thể gánh vác. ít nhất cũng phải chờ lần sau tiền nhuận bút phát xuống tới, hắn mới có năng lực mua lại. Suy nghĩ một chút, liền không nói gì, có cơ hội, lần sau cùng chị em Yamai trở lại, mua nữa đi. Nghe thấy lời của Yamai Kaguya, Yamai Yuzuru gật đầu một cái, đồng ý theo sát một câu. Đồng ý, Shido không cần thiết cho chúng ta mua đắt giá như vậy lễ vật. Làm sao có thể sẽ không cần thiết đây? Chỉ cần các ngươi thích, chính là muốn bầu trời trăng sáng, ta đều sẽ nghĩ biện pháp mua lại. Isuka Shido đưa tay sờ sờ đầu của hai người. Những thứ tinh linh này với hắn mà nói chính là toàn bộ. Có cái gì không cần thiết chờ đây? Cao hứng, lời nói ban nãy của Shido tại Yuzuru nơi này đạt được rất cao. Yamai Yuzuru có chút đỏ mặt cúi đầu. Isuka Shido lại đang tại trong tiệm đi một vòng. Đột nhiên tại rất chỗ khuất, phát hiện 3 miếng ruby chiếc nhẫn. Giá cả tương đối tiện nghi, hơn nữa tương đối đẹp đẽ. Nhân viên phục vụ, có thể cầm một cái này cho chúng ta xem một chút sao? Chuyện convert bởi Freya Esistina. Isuka Shido thấp giọng hỏi. Đương nhiên, nhân viên phục vụ vẻ mặt tươi cười gật gật đầu. Hắn mặc dù không cho là đối phương sẽ thật sự mua lại, nhưng cơ bản buôn bán tố dưỡng, hắn vẫn phải có. Isuka Shido nhìn một cái, là tương đối hoàn chỉnh hơn nữa hoàn mỹ không một tì vết ruby. Trên lý thuyết tới nói hẳn là đắt tiền hơn một chút mới đúng. Tại sao hiện tại bán dễ dàng như vậy đây? Chẳng lẽ chính giữa có huyền cơ gì? Mạo muội hỏi một chút. Cái này 3 viên ruby chiếc nhẫn có vấn đề gì không? Tại sao phải đặt ở một góc? Rõ ràng rất xinh đẹp. Isuka Shido có chút tò mò trực tiếp hỏi. Bởi vì đây là nhẫn tình nhân a. Nhân viên phục vụ thở dài một cái. Lại tiếp tục nói. Ban đầu nhà thiết kế không biết nổi điên quái gì. Đem cái này 3 miếng giống nhau như đúc ruby thiết kế thành nhẫn tình nhân. Nhưng lại có người nào sẽ đến mua tổng cộng 3 cái nhẫn tình nhân đây? Isuka Shido cùng chị em Yamai các nàng liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Bọn họ liền biết, chúng ta muốn rồi. Isuka Shido không có quá nhiều do dự, hướng về phía nhân viên phục vụ nói. Có thật không? Muốn một lần đem 3 cái đều mua lại a? Nếu không còn lại chúng ta đây cũng không có cách nào lại bán đi rồi. Nhân viên phục vụ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vật này đến mấy năm rồi. Đột nhiên ngày này có người muốn mua lại. Đương nhiên, Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Sau đó liền trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng, đặt ở trên mặt bàn. Đương nhiên, tại trước khi trả tiền, Isuka Shido 3 người cũng thử một chút. Bởi vì có một chút điều chỉnh không gian, cộng thêm ngón tay của bọn họ đều tương đối thon dài, mang lên vô cùng thích hợp. Lúc này, nhân viên phục vụ mới phát hiện Isuka Shido mang theo 2 cái bạn lữ tới. Khó trách sẽ mua một hơi 3 cái nhẫn tình nhân. Cái này chẳng lẽ chính là hiện đại tề nhân chi phúc sao? Nhân viên phục vụ không khỏi có chút hâm mộ, cảm động, chiếc nhẫn này quá đẹp đẽ rồi. Yamai Yuzuru 10 phút yêu mà nhìn lấy chiếc nhẫn trên tay. Nhất là cái này nhẫn tình nhân, là thuộc về riêng mình bọn hắn 3 người. Cái này làm cho nàng có loại gan 3 người nhất thể thân mật cảm giác. Isuka Shido chính muốn nói cái gì, lại đột nhiên cảm giác mặt đất kịch liệt run rẩy bắt đầu chuyển động. Hắn mặt liền biến sắc, có loại gan dự cảm bất thường. Xuống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.